Chương 1377, 1377, địa phủ thức quan hệ, 2. Nói mỏ gì đâu, lão ngưu ngươi đương ninh tiểu thư là ai a, nàng làm sao lại chết đâu? Một bên mặt ngựa nghe được đầu trâu, lập tức dùng sức đạp hắn một cước, về sau mỉm cười nhìn Ninh Hoàn Tâm, hắn không biết nói chuyện, ninh tiểu thư ngươi đừng để ý a, có câu lời nói được tốt, địa phủ là nhà ta, chúng ta đều muốn bảo vệ nó. Ninh tiểu thư lại tới đây, coi như về nhà liền tốt. Ngươi có phải hay không là muốn đi phong đô thành A? Tới tới tới, mời đi bên này chuyên dụng thông đạo. Ninh Hoàn Tâm, nguyên lai địa phủ QNZ có địa phủ thức quan hệ sao? Tốt, cảm ơn các ngươi. Ninh Hoàn Tâm ngược lại là không có kha cờ hở khi vơ y bọn họ, nàng rất rõ ràng, mọi người đối với mình nhiệt tình như vậy, không là bởi vì chính mình, mà là bởi vì tưởng lệ hành thuận lợi tiến vào quỷ môn quan. Đầu trâu mặt ngựa đem Ninh Hoàn Tâm đưa ra ngoài thật xa, lúc này mới xoay người lại. Lão Ngưu, ngươi thấy thế nào trên đường trở về? Mặt ngựa theo bản năng hỏi mình cộng tác một câu. Ân, Nhĩ Mông huynh nói đúng, thật sự rất xinh đẹp. Đầu trâu lời thề son sắt trả lời một câu. Mặt ngựa, là hắn biết mình không nên hỏi Lão Ngưu khó như vậy vấn đề. Quỷ môn quan khoảng cách phong đô thành liền không xa, đoạn đường này, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình tựa như là mở hạc đồng dạng. Các loại quỷ tướng quỷ thần đều đồng loạt tại Ninh Hoan Tâm trước mắt que tờ một lần tồn tại cảm. Đây chính là phong phú Ninh Hoan Tâm tri thức, nàng thật đúng là không biết, nguyên lai địa phủ bên trong có nhiều như vậy quỷ tướng á. Lại đi rồi một hồi, phong đô thành cửa thành đã gần ngay trước mắt. Cùng địa phủ địa phương khác không đồng dạng, phong đô thành bốn phía cũng không có quỷ khí lượn lờ, nhìn rồi cùng một chỗ điểm du lịch đồng dạng, cửa thành phi thường đại khí hùng vĩ, tường thành rất cao, cả tòa thành, nhìn khí thế rộng rãi. Rất có tuổi cảm giác. Phong đô thành cổng cũng không có bao nhiêu quỷ hồn xuất nhập, phải biết, có thể đi vào phong đô thành đều là những cái kia chấp niệm rất sâu quỷ hồn, dạng này quỷ hồn trên thực tế cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, mà lại phong đô thành chỉ cho tiến không cho phép ra, những cái kia sinh hoạt tại phong đô thành bên trong các quỷ hồn, nếu không phải Tết Trung Nguyên cùng cái khác địa phủ trọng yếu ngày lễ, bọn hắn là không có cách nào rời đi phong đô thành. Bạch Vô Thường mang theo Ninh Hoan Tâm đi tới phong đô thành cửa chính, cửa thành lại là mở rộng ra, mà lại xa xa, Ninh Hoan Tâm đã thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Hạ Cẩm Linh, Tiến Tiểu Phi, Nam Úc, còn có không mặt quỷ bọn hắn thế mà đều tới. Ninh Hoan Tâm không khỏi ra tăng bước chân, tiến vào thành. Cái này phong đô thành là chỉ có linh hồn thể mới có thể tiến nhập, nhưng là bởi vì Ninh Hoan Tâm thân phận đặc thù, thế mà sử dụng nhục thân QNZ thuận lợi tiến vào phong đô thành. Chỉ là tại đi vào cửa thành một chớp mắt kia, Ninh Hoan Tâm trong đầu hiện lên một chút đoạn ngắn, đáy lòng của nàng trở nên hoảng hốt. Nàng giống như lại nhớ ra cái gì đó. Chỉ là một lát sau, những hình ảnh kia toàn đều biến mất không thấy. Hoan Tâm lúc này, Hạ Cẩm Linh mấy người bọn hắn tất cả đều vây đến Ninh Hoan Tâm bên người, mồm năm miệng mười hỏi đến Ninh Hoan Tâm tình huống. Ninh Hoan Tâm tự nhiên không thể tiếp tục lừa gạt mọi người. Không có ý tứ, ta lừa mọi người. Kỳ thật ta là lợi dụng huyền môn thuật pháp mới đi đến được địa phủ, ta nửa đêm trước 12 giờ, còn muốn trở về dương gian. Ninh Hoan Tâm hít sâu một hơi, một mặt ngượng ngùng thừa nhận sai lầm. Nghe được Ninh Hoan Tâm, mấy người đột nhiên không nói chuyện. Bầu không khí có chút kỳ quái, Ninh Hoan Tâm đã làm tốt bị mọi người trách cứ chuẩn bị, ai bảo nàng ham chơi nói đùa đâu. Ai biết lúc này, tất cả mọi người một mặt thở dài một hơi biểu lộ. Còn tốt, ngươi còn sống khỏe re. Hạ Cẩm Linh mỉm cười cái thứ nhất mở miệng.